Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 445 của bộ truyện Võ Luyện Công, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 445 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2315. Dương Khai cười to, vỗ đầu lên Viên Mặc, tỏ ý khen ngợi. Trẻ nhỏ đúng là dễ dạy. Viên Mặc lại cho rằng hắn xuống tay, sợ đến run người, mắt trợn ngược liền ngất xỉu. Đúng là phế vật. Lạc Tân nghiến răng mắng. Dương Khai quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn những người khác. Còn chưa nói gì, mấy người đã nhanh miệng kêu la. Dương Thiếu, tài hạ đã nhìn rõ chữ chết viết ra sao? Nhìn được bút tích của Dương Thiếu, tài hạ vô cùng vinh hạnh. Dương Thiếu thật là kỳ nhân, có thể dùng máu làm mực viết ra chữ đẹp như vậy, đúng là bội phục bội phục. Mấy người này đều có năng lực nịnh nọt cùng cực, miệng khen ngợi xưng tụng, nhưng mà trên mặt nặng ra nụ cười còn khó coi hơn khóc. Rõ ràng trong lòng sợ hãi đến đỉnh điểm, chỉ sợ Dương Khai khó chịu một chút sẽ bắt bọn họ đem lên giết. Rất nhiều khách khứa khinh bỉ liếc nhìn bọn họ, không có chịu nổi mức độ vô sỉ như vậy. Nhưng mà ngẫm lại, nếu mình gặp phải tình cảnh như vậy, có thể biểu hiện tốt hơn bọn họ ư? Đao kề bên cổ, cái gì mà liêm sỉ, chính nghĩa đều không quan trọng, còn sống mới là lẽ phải. Nghĩ như vậy, nhiều người thầm thở dài. Biết rõ không phải mấy người này quá sợ chết, chỉ là thế không bằng người mà thôi. Nếu đã biết chữ chết viết ra sao, vậy thì mau cút đi. Đừng đứng đó làm bẩn mắt ta. Dương Khai chợt thu nụ cười, bực mình quát khẽ. Mấy người này như được đại xá, ù té chết khiếp, chạy trở về đám đông, không dám ló đầu ra. Dương Khai thêm mới quay người, nhìn về Lạc Tân, lạnh lùng nói. Giao người ra đây. Bằng không, người biết hậu quả là như thế nào. Lạc Tân không để ý, chỉ hừ lạnh. Người lớn dạy người nói chuyện với tiền bối như vậy sao? Dương Khai đáp. Ta luôn kính già yêu trẻ, nhưng nếu thành chủ đại nhân không thức thời, vậy đừng trách ta đánh cho mẹ ngươi không có nhìn ra ngươi. Nói rồi hắn từ từ đi về phía Lạc Tân, hiển nhiên không muốn kéo dài thời gian, sẽ đánh nhanh thắng gọn. Lạc Tân cũng không khỏi toát ra căng thẳng, tuy rằng tu vi của hắn cao hơn Dương Khai một tầng nhỏ, nhưng những gì Dương Khai vừa làm, hắn cũng thấy, hiểu được thanh niên này không có dễ chọc. Thấy hắn đến gần, Lạc Tân nhìn sang hướng khác, rồi lên tiếng. Kha đại nhân, xin giúp ta một tay, Lạc mổ vô cùng cảm kích. Hắn biết, đến lúc này gọi những đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, tầng thứ hai, thì không còn ý nghĩa gì. Cho nên trực tiếp mời một vị đạo nguyên cảnh tầng 3 quan hệ thân thiết. Tràng cảnh hiện nay chỉ có đạo nguyên cảnh tầng 3 mới có thể trấn áp được Dương Khai. Lạc Tân vừa dứt lời, trong đám đông có một lão giả đi ra, râu tóc bạc trắng, khí tức nội liễm, ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt hồng hào có phong phạm của trưởng giả. Lão cười khẽ nói, Lạc Tân đại nhân đã mời, lão phu đương nhiên là nghe theo. Trong mắt của Lạc Tân lóe lên mừng rỡ, gật đầu. Xin đa tạ. Lúc này Dương Khai cũng là dừng bước, quay sang nhìn lão giả. Lão nhân gia, ngài muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Lão giả họ Kha cười nói. Oan gia nên giải, không nên kết. Tiểu huynh đệ không bằng bỏ qua. Mọi người ngồi xuống nói chuyện với nhau, sao chứ? Lão phu cũng là già rồi. Không thể nào so với những người trẻ tuổi các người. Nếu có thể, lão phu cũng không muốn đánh nhau với tiểu huynh đệ. Được chứ? Dương Khai cười. Lão nhân gia cứ ngồi một bên mà xem, uống rượu ăn chút gì đi. Lão giả họ Kha đáp. Vậy là sợ không được rồi. Nếu Lạc đại nhân lên tiếng, lão phu không thể nào ngồi nhìn mà mặc kệ. Dương Khai thở dài. Lão nhân gia sống cả đống tuổi cũng không có dễ dàng. Diêm Vương gia còn chưa muốn thu ngài, vì sao ngài cũng muốn xông vào quỷ môn quan? Lão già họ Kha híp mắt. Người trẻ tuổi đúng rất là có chí khí, giọng điệu vô cùng tự tin. Nếu lão phu đoán không sai, tiểu huynh đệ chính là đại sư luyện chế Thái Diệu Đan trong lời đồn. Lão giả họ Kha có thể đoán được thân phận của Dương Khai cũng không có lạ. Trong thời gian qua thì danh tính của Dương Khai đã lan truyền khắp Nam Vực. Trước đó hắn cũng báo tên với mọi người, dẫn đến không ít người hoài nghi. Hơn nữa hắn bỗng nhiên vận dụng lực lượng không gian thoát ra khỏi trận pháp trói buộc. Lão giả họ Kha liền xác định chắc chắn. Đoán được lai lịch của Dương Khai cũng không chỉ có một mình lão giả họ Kha, chỉ là những người khác không nói ra thôi. Ngược lại, những bà giả không có rõ ràng đều kinh hô, ánh mắt khiếp sợ nóng bỏng nhìn về Dương Khai. Thái Diệu Đan là gì? Trước đây mọi người không biết, nhưng theo chuyện Tư Quý Chi Địa truyền ra, công hiệu Thái Diệu Đan đã sớm được người người biết đến. Đây là thần đan thất truyền cũng đã lâu rồi, có thể giúp người thăng cấp đế tôn. Ngoài mấy viên Dương Khai luyện chế thì trên đời này không còn viên nào. Cái gì? Hắn chính là người luyện chế Thái Diệu Đan? Lạc Tân khẽ biến sắc, không nhịn được khẽ hô. Lão giả họ Kha đáp. Trùng tên trùng họ, đạo nguyên cảnh tầng 2, lại tinh thông luyện đan. Ngoài vị đại sư kia, lão phu không có nghĩ ra người nào khác có năng lực này. Dương Khai nhướng mày. Chỉ là tiền danh, cần gì quan tâm? Quả thật là ngươi. Ánh mắt của Lạc Tân bùng lên ánh sáng, lập tức trở nên nóng bỏng, giống như Dương Khai trở thành miếng mồi thơm ngon. Danh tiếng của Dương đại sư, lão phu như sấm bên tai, ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay lại là ngày vui của thành chủ đại nhân, quả thật không nên đánh nhau. Dương đại sư có thể nể tình lão phu, chuyện hôm nay đến đây thì thôi. Dương Khai cười nói. Nể tình ngươi? Vậy ai nể tình ta? Thành chủ đại nhân nên muốn cưỡng ép cưới nhạc mẫu đại nhân ta, mặc kệ ngài ấy có chịu hay không, lão nhân gia ngươi sẽ có cảm tưởng gì? Lão giả họ Kha thu nụ cười, thoáng chút tức giận. Lão phù tuổi đã cao, nhạc mẫu đại nhân quy thiên từ lâu, tiểu huynh đệ đừng có quá độc mồm. Xin lỗi, xin lỗi. Dương Khai tỏ ra có lỗi, giống như thật lòng nhận sai, chợt chuyển giọng. Vậy nếu thành chủ đại nhân muốn lấy vợ của lão thì sao? Lão giả họ Kha toàn thân chấn động, khí tức tuôn trào, giận dữ quát. Người đừng có làm càn. Dương Khai cười lạnh không thôi. Người ta còn không thật muốn lấy vợ của lão. Ta chỉ thuận miệng nói mà thôi. Lão đã tức đến như vậy, giống như muốn giết người. Vậy hắn làm ra chuyện đê tiện như vậy với nhạc mẫu đại nhân của bổn thiếu. Lão nghĩ ta có thể dễ dàng tha cho hắn sao? Lạc Tân tức giận. Kha đại nhân, đừng nói nhiều với hắn ta. Hai ta liên thủ bắt hắn rồi tính sau. Lão giả họ Kha nói. Được thôi. Hai người liếc nhau không muốn nói nhiều. Lạc Tân lại lấy ra bí bảo ngọc như ý. Lão giả họ Kha lật tay, tế ra một cái lệnh bài, chỉ cỡ bàn tay. Nhưng bên trên quấn quanh hồ quang điện, làm cho người ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Dương thiếu, cẩn thận. Kha Thiên là đại trưởng lão của Thiên Cực Điện. Bên trong thiên lôi lệnh có phong ấn cửu thiên thần lôi. Không thể nào chống đỡ được đâu. Diệp Tinh Hàm lớn tiếng nhắc. Kha Thiên nghe được, giận dữ trừng mắt Diệp Tinh Hàm. Con nhóc, câm miệng đi. Bằng không lão phu cho người đẹp mặt. Diệp Tinh Hàm khinh bỉ. Lấy nhiều khi ít, ỷ mạnh hiếp yếu. Thì ra Kha đại trưởng lão là kẻ vô sĩ hèn hạ như vậy. Uổng ta trước kia còn tôn kính ngươi. Đúng là mắt bị mù. Kha Thiên bị nói đến cả người không được tự nhiên, thẹn qua hóa giận. Ngươi thì biết cái gì? Cút đi! Nói rồi, lão liên thủ với Lạc Tân. Bí bảo ngọc như ý trên tay Lạc Tân có huyền cơ, cách không gõ xuống. Dương Khai liền cảm giác có lực lượng như núi đánh tới mình, lực lượng dữ dội có thể đè sụp hư không. Hắn không dám lấy cứng chọi cứng mà lắc mình né tránh. Lúc này Kha Thiên ra tay bấm quyết, thiên lôi lệnh phun ra sấm sét hóa thành những con rắn điện bao trùm Dương Khai, lập tức phát ra tiếng xẹt xẹt. Trục xuất. Vào lúc mấu chốt, Dương Khai quát lên một tiếng, vươn tay chụp ra. Hư không xuất hiện một cái hố đen, bên trong là hỗn độn hư vô. thiên lôi lệnh trào ra xâm xét đều bị nó cắn nuốt, không thể nào tổn thương đến Dương Khai. Khai Thiên thấy như vậy thì cả kinh, cảm giác uy lực thiên lôi lệnh yếu đi, vội vàng thu hồi bí bảo, không dám tùy tiện thả ra xâm xét. Xâm xét trong thiên lôi lệnh toàn là chờ mưa to bão táp mới thu gom được. Dùng một chút thiếu một chút, nếu dùng hết thì phải đi bổ sung. Một mảng lớn xâm xét bị hư không cắn nuốt, có nghĩ uy lực thiên lôi lệnh cũng yếu đi không ít, tự nhiên làm cho lão đau lòng không thôi. Vừa giao đấu chỉ trong nháy mắt, kinh thiên động địa rung chuyển đại đường muốn sụp đổ. Võ giả xung quanh hoảng sợ tránh ra, kinh hãi không thôi. Khả Thiên thất bại, Ngọc Như Ý trên tay của Lạc Tân liên tục chỉ mấy cái vào hư không. Những lực lượng vô hình đánh về Dương Khai. Ở trên không, ánh mắt Dương Khai co rút, bản năng trào ra lạnh lẽo, nháy mắt chém ra mấy đạo nguyệt nhận. Nguyệt nhận màu đen kéo theo, thế không gì ngăn được. Vừa xuất hiện, liền dọa Lạc Tân nhảy dựng. Sau đó đụng đụng, chạm vào công kích vô hình của Ngọc Như Ý đều tan biến. Lôi âm vô hình, lôi âm vô tướng. Kha Thiên quát, trên người toát ra hồ quang điện tung tóe chạy trên người lão, hóa thành một sợi dây xâm xét bao phủ Dương Khai, muốn trói lấy hắn. Dương Khai lắc mình né tránh. Ngay lúc này, Lạc Tân lại cười một cách quỷ dị. Ngọc Như Ý cách không giáng mạnh xuống. Thân mình Dương Khai chợt trầm xuống, tựa như bị ngọn núi đè lên trên người, làm cho hắn gặp người. Chỉ trong nháy mắt, sợi dây xâm xét đã vươn tới, nháy mắt trói nghiến Dương Khai, tiếng bùm bùm vang, mùi cháy khét tỏa ra. Lạc Tân cười to. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất dày, luôn phải chịu thiệt thòi mới thấy rõ được thực lực của mình à. Hắn như nắm chắc phần thắng, ngông cuồng không thôi. Kha Thiên cũng là lau mồ hôi trán, âm thầm kinh hãi vì thực lực của Dương Khai. Nên biết, lão cùng Lạc Tân đều cao hơn Dương Khai một tầng giới nhỏ. Dù rằng liên thủ chỉ cần 10 nhịp thở là bắt được Dương Khai, nhưng cũng làm cho người ta khó tin. Đạo nguyên cảnh tầng 2 bình thường hoàn toàn không thể chống đỡ được ba chiêu của bọn họ. Chương 2316. Dương Đại Sư, thắng bại đã phần. Lão Phu mong người đừng có ngoan cố chống cự, bằng không sẽ bị thương thật. Kha Thiên nghiêm mặt nói với Dương Khai. Dương Khai nhe răng cười. Sao? Lão nhân gia ngài đã làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ? Nghe vậy sắc mặt của Kha Thiên xa sầm. Lão phù chỉ là tốt bụng khuyên người thôi. Dương Khai cười to. Vậy thì ta cũng có lời muốn nói với lão tiên sinh. Là gì? Kha Thiên nhíu mày. Ánh mắt của Dương Khai chợt lạnh rồi trầm giọng nói. Nếu như thức thời, vậy mau mau thu tay, bằng không lão tiên sinh khó giữ được khí tiết của tuổi già. Kha Thiên nghe trong lòng chợt động, Lạc Tân cũng cảm giác không ổn, vội vàng lặng lẽ nháy mắt ra dấu vào trong đám đông. Nháy mắt sau đó trong đám đông bùng lên kiếm quang. Thiên Chiếu Cung Khư Vũ cầm trường kiếm, bao bọc trong kiếm quang, hóa thành ánh sáng chém xuống Dương Khai. Một kiếm này tan vỡ hư không, Khư Vũ rõ ràng đã dùng hết sức. Mọi người đều chuẩn bị chiến đấu thu hút. Mọi người đều bị chiến đấu thu hút, không thể ngờ vào lúc này Khư Vũ lại ra tay. Đợi nhìn thấy kiếm quang thì mới bừng tỉnh. Hiển nhiên Khư Vũ đã sớm thương lượng từ trước với Lạc Tân. Khư Vũ chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, nhưng mà âm thầm đánh lén như sấm nổ, nháy mắt đã đến ngay trước mặt của Dương Khai khi thế hùng hồn. Dương Khai không sợ mà cười nói. Rốt cuộc, đã không nhịn được mà phải ra tay sao? Cái gì? Khư Vũ nghe sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy ánh mắt châm chọc của Dương Khai đã sớm dự liệu từ trước, trào phúng nhìn hắn. Không xong rồi. Khư Vũ cả kinh. Trường kiếm rung lên muốn lùi về, nhưng mà trong lúc vội vàng làm sao còn kịp. Chỉ nghe tiếng nổ bùm bùm vang. Trên người Dương Khai bùng lên hào quang năm màu, người phình to ra. Khi thế vượt xa đạo nguyên cảnh tầng 2 tuôn trào. Xiềng xích xâm xét trói buộc Dương Khai lập tức đứt đoạn. Kha Thiên chấn động, trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, thân mình tự động lùi về sau mấy bước. Khưu công tử, cẩn thận a! Lạc Tân hồ. Khư Vũ trong lòng lạnh như băng, trơ mắt nhìn Dương Khai tung năm đấm đánh về mình. Vào lúc nguy cơ, hắn xoay trường kiếm tung ra kiếm quang che chắn ngay trước người, mong rằng có thể chuyển nguy thành an. Quyền phong đánh tới, ầm ầm vang vọng. Hư không rung động, kiếm quang nháy mắt sụp đổ trước quyền kình, uy thế không yếu đánh lên trên người của Khư Vũ. Nhãi con, người dám sao? Tiếng quát lớn vang lên, hai lão giả đạo nguyên cảnh tầng 3 vẫn theo bên cạnh Khư Vũ liền vội vàng ra tay. Một người vươn tay cách không chỉ vào Dương Khai, người còn lại lao về phía Khư Vũ muốn cứu hắn ra. Dương Khai sừng sững bất động, không nhìn uy lực một chỉ, năm đấm bùng nổ lực lượng. Tiếng nổ lớn vang lên, năng lượng cuồng bạo lan tràn ra khắp nơi. Tiếng hừ nặng cùng xương cốt gãy đoạn vang, Khư Vũ như một miếng vải rách văng ra. Dù cho lão giả lao đến cứu kịp, một quyền của Dương Khai vẫn làm cho hắn trọng thương. Ở trên không đã trào máu, khí thế suy sụp. Bất chợt, trong đầu Khư Vũ nhớ tới câu mà Dương Khai đã nói. Khư huynh, ta thấy ấn đường của huynh đen đen, ánh mắt tán loạn, môi khô lưỡi rác, nguyên thần tan rã, mặt đỏ sậm, sợ là có tai ương huyết quang. Trong lòng của Khư Vũ bi phẫn không thôi, thầm nghĩ tai ương huyết quang này thì ra là ứng trên người kẻ này, liền thật muốn tức chết. Còn chưa có nghĩ xong liền ngửa đầu hồn mê, không biết là sống chết ra sao. Thiếu chủ! Lão giả ôm lấy Khư Vũ, sắc mặt đại biến, trở nên trắng bệch. Lão giả khác cũng thất thần nhìn, hồi lâu không phản ứng được. Trước khi Khư Vũ ra tay, hai người bọn hắn âm thầm phối hợp, nhưng không ngờ vẫn để cho Dương Khai đã thương Khư Vũ. Chẳng những làm cho bọn họ mất mặt, trở về Thiên Chiếu Cung, không biết ăn nói làm sao với cung chủ. Lão giả này còn chưa hồi thần, Dương Khai đã đến cạnh lão, trên tay lấy ra Bách Vạn Kiếm, kiếm ý lên, kiếm khí vàng. Bách Vạn Kiếm mang, trục nguyệt thôn làng. Xẹt xẹt, tiếng xé rách hư không vang lên không ngớt. Vô số kiếm khí tung hoành ngang dọc, điên cuồng lan tràn. Là đế bảo! Ánh mắt của lão giả co rút, trong mắt toát ra kinh hãi, cảm nhận được Bách Vạn Kiếm tuôn ra đế ý, cả người phát run. Dưới đế ý khủng bố, tu vi của lão bị áp chế 3 phần. Dương Khai là đánh gần người, lão làm sao có thể trốn thoát. Vào lúc nguy cơ, lão giả đành phải vận chuyển toàn bộ nguyên lực, hóa thành phòng hộ, toàn lực tránh né. Huyết quang lóe lên, bắn vào hư không. Cả người lão giả như một con thuyền ở giữa bão tố, lúc nào cũng có thể lật úp. Tiếng động vang rền, cả đại đường sụp đổ, bụi bặm tung lên. Các khách khứa mắng to chạy trốn khỏi nơi này. Đợi sau khi ổn định, mọi người nhìn sang đều hít hà một hơi. Chỉ thấy Dương Khai đứng yên tại chỗ, tay cầm Bách Vạn Kiếm, kiếm khí quấn quanh, dáng người cao ngạo, sắc mặt lạnh lẽo. Ở gần hắn, lão giả Thiên Chiếu Cung cả người đẫm máu, thở hồng hộc đứng, lùng lay sắp ngã. Rõ ràng đã trọng thương, sắc mặt khó coi. Còn lão giả Thiên Chiếu Cung bảo vệ Khư Vũ cũng trọng thương, dù không bị lan tới, nhưng không dám tùy tiện công kích Dương Khai. Nếu như lão ra tay, sẽ không thể nào bảo vệ được Khư Vũ, bởi tốc độ quỷ dị của Dương Khai lúc nào cũng có thể lấy mạng của Khư Vũ. Tất cả khách khứa đều hoảng sợ không thôi, không thể nào tin nổi. Nhìn Dương Khai giống như ngọn núi lớn, áp lực khổng lồ. Chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, phải nói là Dương Khai hai mặt đối địch, bị 4 vị cường giả đạo nguyên cảnh vây công. Nhưng hắn chẳng những không bị thương, lại còn trọng thương một người. Chiến tích như vậy, ai mà làm được? Đỗ Hiên đứng khóe miệng co rút, nhỏ giọng hỏi Diệp Tinh Hàm. Dương Thiếu, thật là đạo nguyên cảnh tầng 2 sao? Hay là tiền bối đế tôn giả heo ăn thịt cọp? Lời của hắn đại biểu tiếng lòng của mọi người tại đây, bởi vì không có võ giả đạo nguyên cảnh nào chỉ một mình làm được đến nước này, đều không khỏi hoài nghi Dương Khai có phải là che giấu tu vi. Diệp Tinh Hàm cười khổ đáp. Trước đó, hắn vào Tư Quý Chi Địa, cũng chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Trong thời gian ngắn, làm sao có thể tăng lên đế tôn cảnh được? Đỗ Hiến nghe cũng cảm thấy đúng. Võ giả đi vào Tư Quý Chi Địa đều trải qua cường giả đại tông môn tự mình kiểm tra. Nếu như Dương Khai thật sự che giấu tu vi, hoàn toàn không thể thoát khỏi ánh mắt của những cường giả. Nghĩ như vậy, Đỗ Hiến càng thêm khiếp sợ. hắn phát hiện so với Dương Khai, chút thực lực của mình đúng là trò cười, nhất thời tâm tình phức tạp. Tên họ Dương, Thiên Chiếu cùng ta ghi nhớ món nợ này, ngày sau sẽ đòi lại đủ số. Lão giả ôm lấy Khư Vũ căm hận trừng Dương Khai, cắn răng nghiến lợi. Dương Khai cười lạnh nhìn lão. Là các ngươi đánh lén ta trước, bây giờ còn có mặt mũi cắn ngược ta sao? Các ngươi tụi chó hả? Lão giả bị hắn nói đến không được tự nhiên, nhưng cũng không thể nào phản bác, khuôn mặt đỏ bừng, đành cắn răng nói với lão già kia. Đi thôi. Dứt lời, hai người liền mang theo Khư Vũ đã ngất, chạy ra ngoài. Cấm chế phong tỏa phủ thành chủ đã bị chiến đấu vừa rồi trực tiếp đánh cho vỡ. Vì vậy hai lão giả không tốn sức rời khỏi nơi này, nháy mắt liền mất bóng. Hẳn là chạy về Thiên Chiếu Cung trị thương cho Khư Vũ. Thấy bọn họ chạy dứt khoát như vậy, sắc mặt của Lạc Tân trở nên khó coi. Lúc trước, tuy rằng hắn nói chỉ mới một mình Khai Thiên hỗ trợ, nhưng đã sớm thỏa thuận với Thiên Chiếu Cung để cho bọn họ ra tay đánh lén. Vốn tưởng rằng bốn vị đạo nguyên cảnh tầng 3 liên thủ, cho dù thực lực của Dương Khai có mạnh hơn thì cũng không gây ra sóng gió gì. Nào biết, bởi vì Khư Vũ gặp nạn, dẫn đến hai đại trợ lực của Thiên Chiếu Cung trực tiếp rời đi. Cục diện lập tức trở nên, chỉ có hắn cùng Kha Thiên liên thủ đối phó với Dương Khai. Trên trán của Lạc Tân toát đầy mồ hôi, áp lực rất lớn. Cường giả Thiên Chiếu Cung rời đi, Dương Khai cũng không ngăn, bởi vì hắn biết đạo lý, giặc cùng đường thì chớ có đổi. Hiện tại quan trọng nhất là phải bắt Lạc Tân thả mấy người quỷ tổ ra, những chuyện khác không cần quan tâm. Cho nên, đợi cho hai lão giả của Thiên Chiếu Cung biến mất, Dương Khai mới quay sang nhìn Kha Thiên, cười gằn. Lão già, người còn chưa cút sao? Người có tình bổn thiếu, nháy mắt, đã chém người ra làm hai. Kha Thiên giận dữ, nếu trước đó có ai dám nói với lão như vậy, lão nhất định sẽ không bỏ qua, phải cho đối phương một trận. Nhưng mà Dương Khai nói những lời này, làm lão không thể nổi giận được. Ngay cả Thiên Lôi lệnh cũng không có làm gì được Dương Khai. Kha Thiên quả thật không nghĩ ra cách gì thắng được hắn. Thần sắc của lão biến đổi, Lạc Tân vội nói. Kha đại nhân, đừng nghe hắn lớn tiếng đe dọa. Hai ta liên thủ, hắn chết là cái chắc. Dương Khai trào phúng. Vậy sao bổn thiếu bây giờ còn đứng nguyên lành? Ánh mắt của Lạc thành chủ bị ghen che hay sao? Nói chuyện còn không có nhìn rõ tình huống. Lạc Tân không có để ý đến hắn, mà vẫn khuyên Kha Thiên. Kha đại nhân, nếu hôm nay có thể chém chết hắn, Lạc mộ có thể chuyển giao 5 năm lợi nhuận Thiên Hạc Thành cho Quý Tông. Lúc này hắn cũng bất chấp thể diện, trực tiếp bàn giao dịch với Kha Thiên trước mặt của vô số khách khứa. Kha Thiên quả nhiên là động lòng. Thiên Hạc Thành phát triển không ngừng, lợi nhuận 5 năm tuyệt đối không phải là con số nhỏ. Nhưng nhìn thấy Dương Khai như cười như không nhìn mình, trong lòng của lão lo lắng không thôi. Lạc Tân cắn răng. Kha đại nhân, chẳng lẽ một tên tiểu tử làm cho ngài lùi bước hay sao? Nếu là như vậy, vậy con đường võ đạo của Kha đại nhân cũng là kết thúc. Sợ là đến lúc chết cũng không thể nhìn tới cảnh giới cao hơn. Vừa nghe như vậy, Kha Thiên chấn động, hiểu được Lạc Tân nói đúng. Nếu như còn do dự dừng lại không tiến, vậy chuyện hôm nay sẽ thành tâm ma của mình. Quấy nhiễu tu luyện, cũng đừng hy vọng đột phá thăng cấp đế tôn. Không dừng ngày sau nhớ lại, còn có thể xấu hổ mà tẩu hỏa nhập ma. Nghĩ như vậy, thần sắc của Kha Thiên kiên quyết, cắn răng quát. Được rồi, hôm nay Kha mổ liều mình theo quân tử, dạy dỗ người trẻ tuổi biết làm người là như thế nào. Chương 2317. Thấy Kha Thiên một tiếng đáp ứng, Lạc Tân vui mừng. Có Kha đại nhân tương trợ, Lạc mổ an tâm. Dương Khai cười lạnh nói. Thật không hiểu các ngươi dựa vào đâu. Nếu thiên đường có lối các ngươi không đi, địa ngục không cửa cứ xông vào, vậy thì bản thiếu sẽ chiều các ngươi. Dứt lời là lúc thân hình của Dương Khai chớp động liền tới trước mặt Kha Thiên. Kha Thiên thần sắc đại biến, dường như không ngờ tốc độ Dương Khai lại nhanh như vậy, liền hấp tấp lùi bước về sau. Dương Khai cũng không có ý ngăn mà lạnh lùng nhìn hắn. Trong mắt ta có bí mật. Kha Thiên nghe thì theo bản năng nhìn, nhưng rất nhanh ý thức đã trung kế, vì trong khoảnh khắc khi hắn nhìn Dương Khai, con mắt trái của Dương Khai bỗng trở thành một mảnh sáng vàng rực rỡ. Một con người tràn đầy uy nghiêm thản nhiên xuất hiện, làm cho hắn không rét mà run. Khả Thiên muốn dời ánh mắt đi, nhưng mà căn bản không thể làm được. Con người màu vàng dường như truyền đến một cổ lực lượng thần kỳ, cầu thúc ánh sáng mắt của mình, làm cho mình không thể nào không nhìn chăm chăm. Mà không chỉ như vậy, đến cả thần hồn của bản thân cũng hơi dao động, thức hải cuồn cuộn. Sinh liên, Dương Khai trong miệng hừ lạnh một tiếng, Diệt Thế Ma Nhãn thoáng lên trong một nụ hoa sen trắng nõn rồi biến mất. Khả Thiên như bị sấm đánh, cả người như sốt rét, tay ôm đầu hét thảm không ngớt, dường như bị hành hạ rất là kinh khủng. Bốn phía mọi người nhìn mà câm như hến, ánh mắt nhìn Dương Khai tràn đầy kiên kỵ. Bọn họ căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy sau khi Dương Khai cùng Khả Thiên nhìn nhau thì Khả Thiên biến thành như vậy. Lạc Tân trong khoảnh khắc đó đã nhận ra một lực lượng thần thức ẩn nấp. Lập tức hiểu Dương Khai đã dùng thần hồn bí thuật, kinh hoảng mà hét. Khả đại nhân, hãy thu tâm thần. Lúc kêu lên là lúc Ngọc Dư Ý trên tay hắn trở nên lớn hơn, hướng Dương Khai áp xuống như núi. Dương Khai cười lạnh không ngớt, đưa tay hướng phía trước chộp lấy Khả Thiên đang đau khổ vùng vẫy trong bí thuật sinh liên, hướng lên bên trên mà ném. Lạc Tân sắc mặt đại biến, hai tay không ngừng niệm thần chú, muốn thu hồi bí bảo. Nhưng vừa rồi hắn toàn lực ứng phó, thời khắc này sao có thể thu tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khả Thiên bị bí bảo hành hạ. Ầm ầm, đồng tĩnh truyền ra trong nháy mắt, cả người Khả Thiên biến thành một đám xương máu, hài cốt không còn, máu tươi cùng thịt nát rơi xuống, tràn diện sộc lên mùi máu tanh. Lạc Tân lập tức ngây người như phỏng, không thể nào tin vào mắt mình. Người xem xung quanh cũng đồng loạt phát ra tiếng kinh hô. Không nghĩ đến Khả Thiên, một cường giả đạo nguyên cảnh tầng 3, lại chết dễ dàng như vậy. Lúc trước hắn cùng Lạc Tân liên thủ, chuẩn bị giáp công Dương Khai, là lúc mọi người còn tưởng rằng Dương Khai chạy trời không khỏi nắng. Đúng như dự liệu, chỉ trong chớp mắt là Khả Thiên chết trước, hơn nữa còn là chết trong tay của Ngọc Như Ý của Lạc Tân. Kết thúc quái đản như vậy, làm cho mỗi người đều không thể nào chấp nhận. Dương Khai cười một tiếng quái dị, nhìn Lạc Tân nói. Lạc đại nhân, hạ thủ thật là tàn độc. Ngay cả đồng minh của mình cũng không có tha. Khả lão tiên sinh chết thật là thảm thiết. Thế nhân thường nói qua cầu rút ván là như thế này đây. Hắn làm bộ dáng bị thương, làm rất nhiều người có mặt, nhìn vừa buồn cười, lại vừa kinh sợ. Dù sao ai cũng thấy Khả Thiên chết, một phần nguyên nhân là do Lạc Tân không có kịp thu hồi Ngọc Như Ý, nhưng không biết trúng bí thuật gì của Dương Khai làm bản thân không thể nào tránh né. Nếu bàn về người đầu tiên gây họa thì tính là Dương Khai, nhưng hiện nay hắn đổ trách nhiệm lên trên người của Lạc Tân, nó như không có liên quan gì với mình. Lạc Tân cũng là ngây dại, hắn vốn tưởng Dương Khai trước đó có thể thối lui Thiên Chiếu Cung nhị lão, chẳng qua là vận may thôi. Nếu không phải vì Khư Vũ bị thương nặng, nhị lão cũng không thể nào đi, cũng sẽ không có người sơ suất bị thương. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu được thực lực của Dương Khai căn bản không thể nào nói theo lẽ thường. Hắn có thể trong nháy mắt làm Khả Thiên trở nên không còn chút sức đánh trả. Điều này có thể nói rõ chỗ cường đại của hắn. Nghe Dương Khai nói xong, Lạc Tân vội vàng hét. Người nói láo, Khả đại nhân, rõ ràng là ngươi. Dương Khai nặng nề hừ một tiếng. Khả lão tiên sinh. Khả lão tiên sinh rõ ràng là chết với bí bảo của Lạc đại nhân mà. Ai cũng có thể thấy. Bốn phương tần khách đều có thể làm chứng. Không có quan hệ gì đối với ta. Thật không biết Lạc đại nhân cùng Khả lão tiên sinh có thù oán gì mà nhân cơ hội này hạ độc thủ như vậy. Thật là làm cho lòng người đau đớn. Lạc Tân bị khí huyết quay cuồng, sắc mặt đỏ bừng. Có lòng giải thích nhưng mà không biết nói từ đâu, chỉ cảm thấy vô cùng bất ức, giận dữ hét. Bổn tọa, cùng ngươi không đội trời chung. Lạc Tân vừa gào thét vừa học ra một ngụm tinh huyết văng lên Ngọc Như Ý của mình. Chỉ một thoáng Ngọc Như Ý đã tản ra tia sáng, năng lượng dao động nổi lên bốn phía, một cảm giác nguy hiểm bao trùm. Dương Khai vẻ mặt chế giễu, thân hình thoát một cái đã xuất hiện trước mặt của Lạc Tân. khi hắn trợn mắt há mồm nhìn chăm chú một kiếm đã chọc tới. Hắn đã bị cái chết của Khai Thiên quấy nhiễu tâm thần. Hơn nữa, Dương Khai ăn nói bừa bãi, làm hắn tức giận ngất trời. Khí huyết phun trào, căn bản không thể giữ bình tĩnh. Một kiếm này của Dương Khai đâm tới là lúc hắn không kịp phản ứng. Nhưng nghe một tiếng thổi phù nhỏ vang, Lạc Tân lập tức cứng lên tại chỗ. Nhiệt huyết cả người đột nhiên đóng băng, kinh ngạc nhìn về phía trước. Trên mặt Dương Khai mỉm cười quỷ dị. Lạc đại nhân tốt nhất đừng nhúc nhích. Lá gan ta tương đối nhỏ, người nếu lộn xộn, không chừng ta cả kinh lúng cuống là chọc rách trái tim người. Như vậy thật không vui đâu. Lạc Tân cả người toát mồ hôi lạnh, cảm thấy bách vạn kiếm chọc vào thân thể mình, dừng ở nửa tấc trước trái tim mình. Nào còn dám có gì động mà chịu khẩn trương nuốt nước bọt không ngừng. Đừng, đừng! Lạc Băng bỗng nhiên vọt lên như hóa điên, lập tức chắn giữ Dương Khai cùng Lạc Tân, giằng hai tay che cho phụ thân mình, hai mắt đẫm lệ. Đừng giết phụ thân ta! Vị ca ca này, Băng Nhi cầu xin ngươi, đừng giết phụ thân ta! Nàng vừa khóc vừa kinh hô, gò má như hoa như ngọc đầy nước mắt. Sài Hổ nhìn nàng muốn nói lại thôi, chỉ nặng nề thở dài. Tần khách xung quanh đều thần sắc nghiêm nghị, cảm thấy bi ai cho Lạc Băng. Biến cố khó có thể ngờ hôm nay đều nói công kích ai lớn nhất, không phải Sài Hổ đưa tới trận phong ba này, cũng không phải Dương Khai hung hăng, càng không phải Lạc Tân người bị thương nặng, mà là Lạc Băng. Lúc Sài Hổ bị thương là lúc nàng ra sức năn nỉ phụ thân mình tha cho Sài Hổ, vì Sài Hổ là ân nhân cứu mạng của nàng. Nàng không muốn thấy phụ thân mình làm thương tổn hắn. Lúc Lạc Tân bị thương là lúc nàng đi tới trước mặt của Dương Khai, khổ sở cầu xin hắn bỏ qua cho phụ thân mình. Dù sao máu mủ tình thâm, máu chảy trong người nàng là cùng dòng máu với Lạc Tân. Trước ngày hôm nay, nàng còn không buồn không lo trong Thiên Hạc Thành, là một cô công chúa lớn lên vui vẻ. Nhưng ngày nay, nàng lại thấy nhiều máu tanh, nhiều lắm chiến đấu, nhiều lắm biến cố. Giữa thân tình cùng ân tình, nàng không biết nên lựa chọn ra sao. Thân thể mảnh mai của nàng dường như không thể chịu đựng được công kích này. Thấy như vậy, Dương Khai cau mày nhìn nàng, nét mặt lạnh lùng. Nói thật, ấn tượng đầu tiên của hắn đối với Lạc Băng thì không tốt, bởi vì hắn cảm thấy cô nương này bị cưng chiều cho hư, là một tiểu công chúa tùy ý làm sằng làm bậy. Nhưng chuyện hôm nay đã làm hắn thay đổi không ít cái nhìn về Lạc Băng. Cảnh nàng liều mạng bảo vệ Sài Hổ vẫn còn rõ ràng ngay trước mặt. Nàng tuy rằng không có chút hiểu biết, nhưng ít nhất đã biết cảm ơn. Cậu xin ngươi, đừng đánh cha ta. Xin hãy tha cho người, Băng Nhi mặc cho người xử trí. Lạc Băng kêu khóc, quỳ sụp trên đất ôm lấy một chân của Dương Khai chặt chẽ không có buông tay. Cảnh tượng như vậy làm tân khách xung quanh không thể không động dung. Mọi người đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lạc Băng, dường như lần đầu biết tới nàng. Sài Hổ nhìn rất không đành lòng, cổ họng hơi giật, thanh âm khàn khàn nói. Dương tiểu huynh đệ. Dương Khai thở dài, thản nhiên nói. Yên tâm, cha cô nương còn chưa có chết. Với hành động cùng thái độ của Lạc Tân lúc trước, Dương Khai cảm thấy cho dù giết hắn 10.000 lần cũng không có đủ. Nhưng Lạc Băng cầu khẩn như vậy, làm sao hắn có thể dửng dưng, bỗng nhiên có chút không đành lòng. Sài Hổ kéo thân thể bị thương đi đến trước mặt của Lạc Băng, đưa tay kéo nàng. Đứng lên rồi nói. Lạc Băng ngẩng đầu, mặt đầy nước mắt nhìn Dương Khai khóc. Người đừng giết phụ thân ta. Dương Khai đáp. Vậy thì phải xem, hắn đối đãi mấy vị bằng hữu của ta ra sao, nếu họ thiếu một cọng tóc. Lạc Tân vội nói. Ta chỉ là phong bế tu vi của họ thôi, nhốt trong địa lao, không làm tổn thương bọn họ. Dương Khai liếc hắn. Người biết nên làm thế nào? Lạc Tân nghe thì chấn động, vội vàng gào to. Mời mấy vị đại nhân. Tính mạng đặt trên tay của người khác, thời khắc này ngành khí của hắn cũng không có trỗi dậy, cần mạng sống quan trọng hơn. Có phủ thành chủ nghe tiếng gọi của Lạc Tân thì nào dám chần chừ, liền vội vàng hành động. Tân khách xung quanh tò mò nhìn, muốn nhìn xem Dương Khai không tiếc trịnh trọng như vậy cũng muốn cứu vị người khác rốt cuộc là dạng người gì. Trong chốc lát, Dưới sự hướng dẫn của võ giả phủ thành chủ, một nhóm ba người từ bên kia quanh co khúc khuỷu đi ra. Một người cầm đầu có khí tức âm trầm chí cực, dường như tu luyện tà công, làm người ta cảm thấy rất không thoải mái. Người này tuổi không ít, rõ ràng là một lão già, nhưng nụ cười tà treo nên khóe miệng. Nhưng mà nụ cười tà treo nơi khóe miệng là làm cho người ta không rét mà run. Người theo sát sau lưng lão già tà ác này cũng là một lão giả có tuổi, nhưng người này thân hình thẳng tắp giống như một thanh kiếm sắc bén đã tuốt ra khỏi vỏ, toàn thân tràn ngập kiếm ý vô hình, vừa nhìn đã thấy là cao thủ dụng kiếm. Mà người cuối cùng thân hình khôi ngô, thần tình không nộ mà uy, nhìn xung quanh với ánh mắt hung ác. Ba người này đều là tu vi đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Lúc ba người đi tới là hiển nhiên không biết bên này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ tò mò cảnh giác quan sát xung quanh, thần niệm lật lượt thay đổi, rõ ràng đang ngầm trao đổi điều gì. Đại ca, nhị ca, tam ca. Sài hổ vừa thấy ba người liền kích động hô. Ba người nghe hướng hắn nhìn đều nét mặt sáng ngời bước nhanh tới. Lão giả cầm đầu tà ác lên tiếng. Lão tử, người chạy tới đây mà làm gì? Vừa nói vừa nhìn sài hổ nháy mắt ra dấu như muốn bảo hãy mau trốn đi. Xích Nguyệt hé miệng cười. Tứ ca tới đây để cứu ta. Chương 2318. Lão tứ hồ đồ. Lão già thứ hai nghe thì nhướng mày quát. Nam nhân trung niên rốt cuộc sắc mặt hung ác, cười to một tiếng. Đã vậy, hãy để chúng ta quậy một trận long trời lở đất đi. Khi nói chuyện, hắn thực sự muốn động thủ. Xích Nguyệt thấy bọn hắn còn không hiểu được thế cục ngay trước mặt. Khoan, hãy nhìn xem đây là ai. Ba người đều ngẩn ra, lúc này mới nhìn theo hướng nàng chỉ. Nhìn qua, cả ba người đều thần tình chấn động, trợn to con ngươi. Gương mặt lộ ra không thể tin, giống như ban ngày gặp ma. Các vị tiền bối đã lâu không gặp. Dương Khai chắp tay cười híp mắt. Tổng chủ! Quỷ tổ kinh hô, dù thường ngày lão gặp sóng to gió lớn, nhưng giờ này cũng không khỏi kích động, thân thể hơi run lên. Dương tổng chủ! Dương tiểu tử! Cổ Thương Vân cùng Ngải Âu hội trưởng rối rít thất thành, cả người giống như đang nằm mơ. Xích Nguyệt thì cười nói. Chuyện hôm nay nhờ có hắn mà ba vị ca ca mới có thể thoát vây. Nghe nàng vừa nói như vậy, cả ba người đều nghiêm sắc mặt, vội vàng thả ra thần niệm điều tra tu vi của Dương Khai. Sau khi thấy rõ hắn có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 2, thì không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Bọn họ nhớ rất rõ ràng, ngày đó khi xuất phát từ tinh vực, tu vi của Dương Khai chẳng qua là hư vương cảnh tầng 2. Nhưng không ngờ chỉ mới 2-3 năm không gặp, hắn đã chạy trước nhóm người mình rồi. Tốc độ tăng trưởng như vậy thật sự làm cho người ta xấu hổ. Có tu vi bậc này thì cũng thôi đi. Nhưng nghe ý tứ trong lời nói của Xích Nguyệt, tất cả mọi chuyện ngày hôm nay đều khởi nguồn từ Dương Khai và kết thúc cũng là hắn. Trong không khí nồng đậm mùi máu tanh, trên vách tường có máu tươi cùng thịt nát viết thành chữ tử, nhìn thấy mà giật mình. Thiên Hạc Thành thành chủ Lạc Tân bị dùng một thanh trường kiếm dài chọc nơi ngực, không dám động đậy. Tần khách xung quanh thì trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Ba người đều là người từng trải, chỉ nhìn lướt qua tình huống xung quanh, liền biết sơ tình huống đã xảy ra, trong lòng càng thêm khiếp sợ. Một đạo nguyên cảnh tầng 2, làm sao có thể hành động vĩ đại trên địa bàn của người khác như vậy? Đám người quỷ tổ thật không cách nào tưởng tượng ra. Ba vị tiền bối, khỏe chứ? Dương Khai hỏi. Quỷ tổ đáp. Làm phiền tông chủ thương nhớ, chúng ta đều ổn. Dương Khai cũng phát hiện bọn họ không có đáng ngại. Lạc Tân đúng là không có ngược đãi bọn họ. Đại khái chỉ là bắt xong phong ấn tu vi rồi nhốt vào trong đại lao. Và lúc này sớm đã giải khai cấm chế để cho bọn họ khôi phục. Dù sao, ba người chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Với Lạc Tân, nắm giữ lực lượng phủ thành chủ trong tay cũng không có coi ba người vào đâu, không cần quá mức phòng bị. Sẽ nói chuyện rõ sau. Chúng ta bây giờ rời khỏi đây trước đi. Xích Nguyệt đề nghị. Quỷ tổ Dương mày cười tà ác nhìn Lạc Tân nói. Thần hồn đạo nguyên cảnh tầng 3. Bổn tọa liền nhận không khách khí. Lão Khỉ nói chuyện liền tự mình tế ra vạn hồn phiên. Chỉ một thoáng trong phủ thành chủ đã nổi lên một trận âm phong gào thét. Từng luồng khí tức màu đen mắt thường có thể thấy tràn ngập ra, hóa thành một bóng người mơ hồ du tẩu bốn phương. Rất nhiều tân khách sắc mặt đại biến, đã nhận ra khí tức tà ác truyền ra từ bí bảo. Một trận kinh hồn tán đởm, không biết lão gia hỏa này rốt cuộc tu luyện tà công gì, mà ngay cả bí bảo đều tà ác như vậy. Đừng tới! Lạc Băng tuy rằng sợ tới mức Hoàng Dung thất sắc, hai má tái nhợt, nhưng mà vẫn chắn ngay trước mặt của Lạc Tân hét. Lạc Tân cũng hoảng hồn nhìn Dương Khai. Dương thiếu, ta thật là không có làm tổn thương bọn họ. Hơn nữa, cũng theo lời ngươi thả họ ra rồi. Ngươi cũng không thể nói mà không giữ lời. Dương Khai lạnh lùng liếc hắn, đưa tay ngăn động tác của quỷ tổ. Quỷ tổ mặc dù không biết Dương Khai muốn làm gì, nhưng không tiếp tục, mà chỉ cười âm hiểm, làm người ta rợn cả tóc gáy. Sài hổ cổ họng phập phồng nói. Tiểu huynh đệ, Lạc cô nương lúc trước đã giúp ta không ít, cũng là nàng giúp ta xâm nhập vào đây. Ngươi đừng có làm tổn thương nàng. Đám người quỷ tổ nghe, không khỏi gương mặt trở nên cổ quái, nhìn Sài hổ. Sài hổ nói, làm người thì ta muốn ân oán rõ ràng thôi. Xích Nguyệt hé miệng cười. Tứ ca, người nói rất đúng. Dương Khai trầm ngâm một lát, tay hơi dùng lực rút ra bách vạn kiếm, mang theo một mảnh máu tươi. Lạc Tân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đà tạ Dương thiếu. Lời vừa xong, Dương Khai bỗng nhiên đánh một chưởng về lồng ngực hắn. Lạc Tân nhất thời không tra xét, căn bản không kịp phản ứng, liền bị một cỗ lực mạnh đánh cho bay. Thân giữ không trung hộc ra một ngụm máu, tầng tầng lớp lớp rơi trên đất, khí tức uể oải. Phụ thân! Lạc Băng hét chạy đến hướng Lạc Tân. Bên kia, Lạc Tân gian khổ ngồi, ánh mắt hoảng hốt nhìn Dương Khai. Bị một chiêu này của Dương Khai đánh trúng, hắn mới hiểu rõ thực lực của thanh niên này cường đại ra sao. Nguyên lực trong người hắn tinh thuần đến mức đáng sợ, ngay rằng chính mình cũng không có bằng. Đây là một đạo nguyên cảnh tầng 2 sao. Nếu hắn tấn thăng đến đạo nguyên cảnh tầng 3 thì sẽ như thế nào đây? Đến lúc đó, sợ rằng dưới đế tôn hắn sẽ không có địch thủ. Ý nghĩ này vừa lóe làm cho Lạc Tân không khỏi toát mồ hôi lạnh, âm thầm kinh sợ. Tại sao mình lại trêu chọc vào một tên quái vật như vậy? Người nên cảm thấy may mắn vì mình đã sinh ra một người con gái ngoan. Dương Khai hừ lạnh một tiếng hướng về đám người quỷ tổ. Chúng ta đi. Khi hắn nói liền sải bước đi ra ngoài, không ai dám ngăn trở, liền vội vàng nhường đường như lánh ôn thần, tránh Dương Khai rất xa. Đám người quỷ tổ đồng loạt đi theo. Bên kia Diệp Tinh Hàm cũng hô một tiếng. Chúng ta đi. Khi nói chuyện, đám người Đỗ Hiến cũng vội vàng đi theo. Trong phủ thành chủ yên tĩnh, mặc dù đám người Dương Khai đã rời đi, nhưng vẫn không ai dám nói to. Tất cả mọi người ánh mắt phức tạp nhìn Lạc Tân. Có người nhìn có chút hả hê, có người thì cảm thông, cũng có người chau mày như đang suy tư. Bất kể ra sao, uy danh Lạc Tân sau ngày hôm nay nhất định là đại diệt. Trong đại lễ mình cưới thiếp, chẳng những thiếp chuẩn bị nạp bị cướp đoạt, còn bị chuyện tai tiếng như vậy. Thân mình thì bị trọng thương, tiết khí hoàn toàn không có. Thành chủ như vậy ai có thể phục tùng? Không ít người âm thầm cảm thấy Thiên Hạc Thành sợ rằng là biến thiên rồi. Rất nhiều võ giả đều không có hứng thú để chào hỏi Lạc Tân. Đợi một hồi sau rối rít rời đi. Một đại lễ như vậy trong nháy mắt, từ náo nhiệt sôi trào, trở nên người đi nhà trống, để lại mình Lạc Băng tự chảy nước mắt thương mình. Lạc Tân nhìn chăm chú hướng đám người Dương Khai đi, hai tay nắm chặt, trên mặt tràn đầy oán hận, trong mắt phun ra lửa giận nóng rực. Trên lâu thuyền, Đỗ Hiến sắp xếp cho đám người Dương Khai một gian sương phòng, cho bọn họ yên tâm nói chuyện. Mấy người đều đến từ tinh vực, không có gì che giấu nhau. Sau một phen hàn huyên, Dương Khai mới biết những người này gặp phải chuyện gì sau khi tách mình. Theo như bọn họ nói, ngày đó sau khi hư không vỡ nát, mấy người từ tinh quang thông đạo điệt xuất, vừa lúc rơi vào cạnh Thiên Hạc Thành. Mặc dù có chút xa lạ với tinh giới, nhưng mà mấy người đều che giấu rất tốt, không bị ai phát hiện ra. Hai ngày sau, đủ loại cơ duyên xảo hợp là mấy người tụ tập tới một chỗ. Ngay sau đó liền bắt đầu tìm kiếm Dương Khai. Nhưng dù bọn họ tìm kiếm ra sao cũng đều không thấy bóng dáng của Dương Khai đâu, là càng không thấy Lưu Viêm cùng Tiểu Tiểu. Sau 2 tháng nỗ lực, mấy người không thể không buông xuôi, cũng đồng thời có dự định cho bản thân mình. Ban đầu sinh sống tại Thiên Hạc Thành vô cùng gian khổ. Mấy người mặc dù ở tinh vực cố hương đều là cường giả đứng đầu, tài sản xa xỉ. Nhưng mà tới tinh giới này, hết thảy đều phải bắt đầu từ đầu. Tu vi hư vương cảnh tầng 3 tại Thiên Hạc Thành không coi là nhiều. Tu vi đó trong Phong Lâm Thành đều có vô số, đừng nói là Thiên Hạc Thành. Mấy người ở địa phương xa lại hoàn toàn không có nhân mạch, không có lịch duyệt, giống như trẻ con mới sinh ra đang tập tễnh bước đi. Một mặt âm thầm che giấu thân phận mình đến từ tinh vực, một mặt khác cực khổ kiếm nguyên tinh mua vật liệu tu luyện. Cũng may, khoảng cách Thiên Hạc Thành vạn dặm có một địa phương có thể lịch lãm. Ở nơi này, mấy người có thể kết bạn đánh chết yêu thú, lấy được các loại vật liệu từ thân thể yêu thú, rồi đem về bán cho Thiên Hạc Thành. Nguyên tinh từ từ tích góp, vật liệu tu luyện cũng mua từng chút một, căn bản không có chút lãng phí. Cũng đúng lúc này, bọn họ gặp Sài Hổ. Sài Hổ này tuy rằng tướng mạo là thô cuồng, nhưng rất là rộng rãi. Mấy lần hợp tác sau liền then quen thân. Mà Sài Hổ lại sanh thổ, là võ giả của Thiên Hạc Thành. Hiểu biết tình huống xung quanh, không phải đám người quỷ tổ có thể sánh. Còn hắn lãnh đạo cùng vận trù duy ác, tốc độ kiếm nguyên tinh của mấy người lập tức tăng nhanh không ít. Nhiều lần đồng sinh cộng tử, vô số lần dắt tay tương trợ nhau, mấy người cùng Sài Hổ liền kết thành bằng hữu. Sau một trận đại chiến, Vô Đạo bỗng có lòng sở ngộ, khí cơ bắt đầu khởi động, đã đến lằn ranh đột phá. Mấy người đương nhiên là hộ pháp cho lão. Nhưng điều không ai ngờ chính là Vô Đạo thất bại ở khâu quan trọng khi đánh sâu vào đạo nguyên cảnh. Do đó đã bỏ mạng dưới thiên địa hạo kiếp, làm mấy người ai nấy đều đau lòng không thôi. Lại về sau, mấy người kết nghĩa Kim Lan, thề cùng nhau chăm sóc. Sau 2-3 năm nỗ lực, mấy người cũng lần lượt đột phá đến đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Đám người quỷ tổ lúc ở tinh vực đã là hư vương cảnh tầng 3. Nếu không có pháp tắc thiên địa bên kia không cho phép, bọn họ sẽ không cực khổ đến tinh giới, tìm cảnh giới võ đạo cao hơn. Vì vậy bọn họ đột phá là chuyện đương nhiên, cũng không có quá nhiều trắc trở. Chờ một chút. Nói như vậy, Sài tiền bối cũng là đạo nguyên cảnh. Dương Khai nghe thì bỗng nhiên ngắt lời. Sài Hổ cùng đám người quỷ tổ kết nghĩa Kim Lan, theo lý mà nói coi như là trưởng bối của Dương Khai. Dương Khai tự nhiên sẽ gọi là tiền bối. Khi nói chuyện, thần niệm của hắn không ngừng quét qua người của Sài Hổ. Bởi vì trước đây, rõ ràng hắn cảm thấy Sài Hổ chỉ có tu vi hư vương cảnh tầng 3. Sao nghe ý của đám người quỷ tổ lại không phải như vậy? Điều này làm cho hắn hồ nghi không hiểu. Nhưng dù Dương Khai cảm giác thế nào, vẫn thấy Sài Hổ là một hư vương cảnh tầng 3, chứ không phải là võ giả đạo nguyên cảnh. Chương 2319. Nghe Dương Khai hỏi như vậy, gương mặt Sài Hổ lóe lên một tia ảm đạm, mà đám người quỷ tổ cũng là gương mặt xấu hổ. Dương Khai chợt kinh ngạc, khẽ hô một tiếng, hướng về Sài Hổ đưa ra một tay. Đắc tội rồi. Vừa nói, một tay vừa khoác lên cổ tay của Sài Hổ, phóng ra nguyên lực dò xét. Một lát sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn Sài Hổ nói. Sài tiền bối, đây là cảnh giới giảng xúc sao? Hắn đã nhận ra trong người của Sài Hổ có nguyên lực tồn tại. Đây quả thật là chuyện không thể nào. Dù sao với tu vi hư vương cảnh tầng 3 của Sài Hổ, lực lượng trong người hắn phải là thánh nguyên. Chỉ có tấn thăng đạo nguyên cảnh, bắt đầu chuyển hóa thành nguyên lực. Nhưng sự thật không phải vậy. Trong cơ thể Sài Hổ, quả là có dấu vết nguyên lực tồn tại. Chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Sài Hổ đã từng là đạo nguyên cảnh, lực lượng trong người đã chuyển hóa một phần nguyên lực. Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì mà cảnh giới đi xuống. Sài Hổ cười khổ một tiếng nói. Tiểu huynh đệ nói không sai. Quỷ tổ cũng là thở dài liên tục. Nửa năm trước, lúc chúng ta cùng đi lịch duyệt, gặp một đám yêu thú bậc 11, chúng ta liền vội vàng trốn tránh. Tứ đệ vì trì hoãn thời gian đã một mình luôn, nhất thời không quan sát bị đánh cho trọng thương. Đan điền bị thương, trở về sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi liền biến thành như vậy. Một con mắt của tứ đệ cũng bị hủy trong trận chiến ấy. Gương mặt của Xích Nguyệt nổi lên vẻ tự trách. Nếu như lúc đó chúng ta đều lưu lại, thì có thể không xảy ra chuyện này. Cổ Thương Vân cùng Ngải Âu tuy không nói thêm gì, nhưng đều là nét mặt áy náy. Hiển nhiên không khỏi áy náy vì chuyện này. Cảm thấy Sài Hổ gặp chuyện bất hạnh, trách nhiệm của nhóm người mình rất là lớn. Võ giả cảnh giới rớt xuống không phải là chuyện nhỏ. Vì một khi đã rớt xuống, có thể không cách nào tăng lên. Con đường võ đạo về sau dừng lại không có tiến thêm. Đối với võ giả theo đuổi cảnh giới hơn, cao hơn mà nói, thì chuyện này giống như tuyên án tử hình, mà thậm chí sự trừng phạt này so với chết còn khó chịu hơn. Thấy bọn họ thần sắc cô đơn, Sài Hổ nói, các người còn bày ra biểu tình này mà làm gì? Làm như ta sẽ phải chết. Chỉ là cảnh giới tạm thời rớt xuống mà thôi. Cũng không phải là không thể tu luyện lại được. Hắn tuy rằng bộ dáng thoải mái, nhưng người khác sao không biết. Cảnh giới tăng lên là hy vọng cực kỳ mong manh. Trong lúc nhất thời, không khí trong sương phòng trở nên ngột ngạt. Dương Khai bỗng mở miệng. Xài tiền bối, nửa năm qua, lúc người động dụng lực lượng, đàn điện có đau đớn hay không? Xài Hổ ngẩn ra không biết vì sao Dương Khai lại hỏi như vậy, nhưng mà vẫn đàng hoàng đáp. Ngẫu nhiên là có, dù sao sau trận chiến nửa năm trước, đan điền của ta đúng là bị thương. Phải có chút ít di chứng chứ. Dương Khai gật đầu. Vậy lúc vận chuyển lực lượng, có chút cảm giác tắc nghẽn hay là không? Không sai, có đôi khi kinh mạch sẽ tăng đau. Lực lượng quay vòng mất linh. Xài Hổ có chút khâm phục. Dương Khai so với hắn tuy cao hơn một tầng thứ nhỏ, nhưng chỉ hơi dò xét một phen đã rõ như lòng bàn tay tình huống của mình rồi. Điều này chứng minh thần niệm của hắn là cực kỳ cường đại. Xích Nguyệt biến đổi sắc mặt, có chút chờ đợi nhìn Dương Khai. Có phải người đã nhìn ra điều gì rồi không? Dương Khai trầm ngâm một lúc, thu hồi tay mình. Tình huống của Xài tiền bối khả năng không phải vì đan điền bị thương. Vậy là gì? Xài Hổ lập tức trợn to con người. Những người khác cũng tò mò nhìn Dương Khai, muốn biết hắn rốt cuộc có ý gì. Xài tiền bối có thể vén quần áo lên để ta xem bụng của người một chút không? Dương Khai không đáp mà hỏi ngược. Xài Hổ gật đầu, khoát tay liền muốn xốc quần áo lên, nhưng rất nhanh liền như ý thức được chuyện gì, dương mắt nhìn Xích Nguyệt. Ngủ muội, xoay người lại đi. Xích Nguyệt biểu môi khinh thường. Nhìn một chút, có gì mà cúng lên chứ? Xài Hổ gương mặt toát mồ hôi. Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Gương mặt xinh đẹp của Xích Nguyệt nghiêm lại. Huynh có xốc áo lên hay không? Không thì ta động thủ đó. Được rồi, để ta làm. Xài Hổ thật sự sợ Xích Nguyệt tính tình nóng nảy. Biết nếu như mình còn cứ như vậy, chỉ sợ thật sự nàng sẽ động thủ, không do dự mà xốc áo lên. Chỉ một thoáng, ánh mắt đã hướng đến bụng hắn nhìn. Ồ, đây là gì? Xích Nguyệt bỗng duyên dáng gọi to một tiếng, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chăm vào vị trí đan điền của Xài Hổ. Xài Hổ cũng sững sờ cúi đầu nhìn, ngay sau đó không khỏi trợn to con người. Cái gì? Thứ quỷ quái gì đây? Trên bụng hắn lại xuất hiện vài điều văn màu đỏ sẫm đang chéo dọc ngang, như ngầm chứa huyền cơ. Đây hiển nhiên không phải trời sinh, mà là do một nguyên nhân nào đó sinh ra. Lão ngủ, không biết những cái này sao? Quỷ tổ kinh ngạc nhìn Xài Hổ. Xài Hổ lắc đầu một bộ dáng mờ mịt. Xích Nguyệt lập tức chê bai nhìn hắn. Huynh đã bao lâu rồi không có tắm? Đến trên người mình có cái gì cũng không rõ. Không trách trên người huynh bốc mùi. Xài Hổ ngượng ngùng cười. Một lát nữa ta sẽ tắm. Dương Khai một bên như có điều suy nghĩ. Quả nhiên là như vậy. Nghe hắn nói, Ngải Âu lập tức nhìn hắn phấn chấn. Dương tiểu tử, có phải người biết chút gì không? Hãy mau nói đi. Những người khác cũng nhìn hắn chăm chú, bộ dáng tha thiết. Dương Khai nói. Cảnh giới của Xài tiền bối rớt xuống, không phải vì nguyên nhân đan điền bị thương. Đó là nguyên nhân gì? Mấy người cùng hỏi. Là trúng độc. Dương Khai đáp. Xài Hổ lập tức giật mình. Trúng độc? Sao lại trúng độc? Hắn một bộ dáng không biết, hiển nhiên có chút không dám tin những gì mà Dương Khai nói. cẩn thận suy nghĩ trong thời gian này, hắn không tiếp xúc với vật gì, càng không có cảm giác trúng độc. Dương Khai nói, yêu thú lần đó các người gặp, có phải là Thiên Huyền Lan Chu? Mấy người lập tức trợn mắt, cả kinh kêu, làm sao người biết? Dương Khai nhìn Sài Hổ, Sài tiền bối, người đã uống máu Thiên Huyền Lan Chu. Ta đã cắn chết một con. Mấy người nghe thì khóe miệng co giật, bộ dáng không dám tin. Sài Hổ nói, những quỷ vật kia số lượng không ít, ta không còn cách nào mới cắn chết một con. Vậy thì đúng rồi, máu của Thiên Huyền Lan Chu có độc, không thể nào vào bụng được. Cổ Thường Vân thần sắc chấn động. Dương tông chủ, ý của người là tứ đệ sở dĩ tu vi rớt xuống là vì uống máu của Thiên Huyền Lan Chu? Phải, máu của Thiên Huyền Lan Chu có tác dụng trấn áp tu vi, có thể dùng để luyện đan, kết hợp cùng vài thảo dược có thể luyện được Huyền Lan Đan. Một viên Huyền Lan Đan này cũng đủ để cho một người võ giả đạo nguyên cảnh bị phế sạch tu vi, cơ sở hư hại, từ nay về sau không thể nào tiếp tục tu luyện. Lời vừa ra, sắc mặt của mọi người đều tái nhợt đại biến. Nếu Dương Khai không nói sai thì vận mạng của Sài Hổ ngày sau... Mấy người không dám nghĩ tiếp, vốn tưởng Sài Hổ chẳng qua là rớt xuống hư vương cảnh tầng 3, sau này tìm cách không chừng có thể tu luyện lại. Nhưng không ngờ chuyện lại nghiêm trọng đến như thế. Nếu như vậy, thật sự ngày sau Sài Hổ chẳng những không thể tăng lên tu vi, mà theo thời gian trôi qua, tu vi sẽ ngày càng thấp, tới khi mất hết, trở thành phế nhân. Thấy biểu tình của bọn họ khó coi, Dương Khai liền cười nói, đây chỉ là công hiệu của Huyền Lan Đan, còn máu của Thiên Huyền Lan Chu đơn thuần không có lợi hại như vậy đâu. Ngải Âu vội vàng hỏi, nhưng mà có cách cứu hay là không? Dương Khai quay đầu nhìn sang Xích Nguyệt. Nhìn ta làm gì? Gương mặt của Xích Nguyệt mờ mịt. Dương Khai nói, Máu của Xích Nguyệt tiền bối có chút công hiệu trấn áp độc tính. Mấy người càng mù mờ hơn, không biết là vì nguyên nhân gì. Xích Nguyệt mắt sáng ngời. Ta hiểu rồi. Nàng là yêu vương trên yêu tinh đế thần, vốn là hậu duệ của Thiên Nguyệt Ma Chu Thánh Linh Thượng Cổ. Trong cơ thể có huyết mạch của Thiên Nguyệt Ma Chu. Thiên Huyền Lan Chu cùng Thiên Nguyệt Ma Chu là cùng giống loài, nhưng cấp bậc lại khác xa. Khí tức Thiên Nguyệt Ma Chu đủ để khắc chế Thiên Huyền Lan Chu cấp bậc thấp. Khi nói chuyện, Xích Nguyệt không chút do dự, nhanh chóng cắt vào cổ tay mình. Trong khoảnh khắc, máu tươi đỏ sẫm chảy ra từ cổ tay nàng. Nàng đưa cổ tay đến trước mặt của Sài Hổ. Tứ ca à, uống đi. Sài Hổ trợn mắt há mồm, khuôn mặt đỏ bừng. Làm gì vậy chứ? Xích Nguyệt cười nói. Xấu hổ mà làm gì, đừng có dài dòng, nhanh uống đi. Nàng không nói thêm gì mà nhét cổ tay vào miệng của Sài Hổ. Dương Khai nói, nếu như Sài tiền bối muốn khôi phục tu vi tốt nhất, đừng có cự tuyệt. Sài Hổ nghe thì thần sắc rối tung, còn cắn răng chủ động hút. Dương Khai nói, tuy rằng máu của Xích Nguyệt tiền bối có chút tác dụng trấn áp, nhưng muốn giải trừ hoàn toàn độc tính còn cần một viên bàn ngân đan. Đan dược ta sẽ luyện chế, trước khi luyện chế thành công, Sài tiền bối không cần vận dụng bất kỳ lực lượng nào, nếu không sẽ có phiền phức. Lúc Dương Khai nói, Sài Hổ đã buông tay Xích Nguyệt, lau máu tươi trên khóe miệng. Được, vậy làm phiền tiểu huynh đệ. Dương Khai tét miệng cười. Tiểu bối cùng bổn tông trưởng lão, cùng nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân ta kết nghĩa kim lan. Vậy chính là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Nhạc phụ nhạc mẫu, ngũ muội đã thành thân rồi sao? Gương mặt của Sài Hổ biểu tình cổ quái, quay đầu nhìn Xích Nguyệt. Xích Nguyệt hừ một tiếng. Đừng có nói bừa, làm hỏng thanh danh ta. Ngải Âu một bên hừ lạnh nói. Ta chính là nhạc phụ của tên tiểu tử này. Tiểu tử này bộ dáng quái dị, cũng không biết có thủ đoạn ti tiện nào, lại làm nhiều thiếu nữ ái mộ hắn như vậy. Nữ nhi của ta cũng không có chạy thoát khỏi độc thủ của hắn, thật là làm cho người ta đau lòng. Dương Khai hất mặt lên, ngạo nghễ nói. Lễ chất trời sinh. Xích Nguyệt hừ lạnh. Đến tình giới, trời cao hoàng đế xa. Người cũng ít trêu hoa gẹo nguyệt đi. Cùng nhạc mẫu đại nhân nói xem, hai năm qua, ngươi đã câu được bao nhiêu thiếu nữ vô tội rồi. Dương Khai gương mặt quẩn bách, oan uổng nói. Nào có chuyện này? Tới tình giới, tiểu tử một mực giữ mình trong sạch, thủ thân như Ngọc A. Xích Nguyệt liếc mắt. Tốt nhất là như vậy. Nếu để ta phát hiện người cầu kết với nữ nhân nào làm bậy, đầu mày cúi mắt, bổn cung trước tiên sẽ cho thiếu nữ kia thiên đao vạn quả, lại đem người một đao chặt thành thịt vụn. Dương Khai lau mồ hôi trên trán. Không không không, tuyệt đối sẽ không có chuyện này đâu. Kết thúc tập 445 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.